Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, nộp lên thôn làng. Có cầm kỳ sao? Thử lại lần nữa, Orochimaru thanh âm có chút khàn giọng. Hắn đã liên tục 2 ngày không có nghỉ ngơi, một mực đang nghiên cứu như thế nào đem loại kỹ xảo này tối đại hóa. Akebani hai tay kết ấn, mê vụ dâng lên, trong nháy mắt này, bắn ra 3 cái phi tiêu, phong độn đại đột phá. Orochimaru kết ấn nhanh chóng, cấp tốc dùng nhẫn thuật thổi tan vũ khí, nhưng ở gió thổi vũ khí trong nháy mắt, một cây phi tiêu phân hóa thành 3, đồng thời 3-4 bóng người từ trong sương mù giết ra. Sương mù bên trong bóng người mơ hồ, căn bản không phân rõ cái gì. Đại đột phá kết thúc, sương mù dày mới khép lại. Nhưng mà, lúc này Akebani lại xuất hiện tại hoàn toàn dự nghĩ không ra vị trí. Phảng phất thuấn di, thành công, Orochimaru lật ra một thủ thế, ra hiệu Akebani không cần lại tiến công. Akebani dừng lại, hơi hơi thở, hắn không có chịu 2 ngày. Nhưng cũng có 1 ngày đêm không ngủ, liên tục huấn luyện, để tinh thần hắn có chút hoảng hốt. Hiệu quả thế nào? Nghỉ một lát, Akebani đứng lên, cũng không tệ lắm, xem như đạt tới lý tưởng hiệu quả. Orochimaru uống miếng nước làm dịu mệt nhọc, sau đó ngẫm lại còn nói, thuật này tính thực dụng rất cao, ta đề nghị nộp lên cho thôn làng, nộp lên thôn làng. Có 500 khối cùng cẩm kỳ sao? Akebani thuận miệng một câu. A, Orochimaru sững sờ một lát. Không có minh bạch cẩm kỳ có ý tứ gì. Hắn muốn một hồi lâu nói. Tiền cùng ngươi nói cẩm kỳ đại khái không? Nhưng hắn chỗ tốt có thể là có. Khục, ta làm sao có thể quan tâm những này cực nhỏ tiểu lợi? Akebani ho nhẹ một tiếng. Thật sự là nghĩ một đằng nói một nẻo. Orochimaru trầm mặc một lát, quay người hướng chỗ mình ở mà đi, ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, ta mời ngươi ăn cơm. Không cần, ta hiện tại chỉ muốn ngủ. Orochimaru nhàn nhạt trả lời, thân là ninja, liên tục 2-3 ngày không ngủ đương nhiên không có vấn đề. Bất quá một mực độ cao tập trung giúp Akebani nghĩ biện pháp. Tìm sơ hở, lại thế nào tinh lực tràn đầy cũng sẽ mệt nhọc. Tốt, a, thực ta cũng mệt mỏi. Akebani đứng thẳng lôi kéo đầu. Một ngày đêm, đối với hắn dạng này người mà nói quả thực là tra tấn. Bất quá cũng may hắn hoàn thành cái thứ nhất theo một ý nghĩa nào đó, tự sáng tạo, nhẫn thuật. Nhưng mà chân trước mới đến thôn làng, chân sau hoặc ảnh hộ vệ bên người liền đến. Kurama Akebani, đệ tam đại nhân mời ngươi đi qua một chuyến. Nhanh như vậy, Akebani sững sờ một chút. Đệ tam hái quả đào tốc độ không khỏi quá nhanh. Tốt xấu cho hắn một điểm thời gian nghỉ ngơi a. Vâng, mời ngươi đi qua một chuyến. Đối phương nói xong, trực tiếp rời đi. Akebani trầm tư một lát. Đệ tam gấp gáp như vậy, hiển nhiên không chỉ là muốn hái quả đào, rất có thể còn có hắn nguyên nhân. Như vậy cái này nguyên nhân. A đúng, hôm nay hỏa ảnh nhẫn giả giống như đổi mới. Ai nha ta cái này não tử. Akebani đập vỗ trán, ánh sáng vội vàng làm thí nghiệm. Liền hôm nay đổi mới đều quên. Không chỉ như vậy, thứ 8 sách đổi mới đến thứ 43 lời nói. Hôm trước ảnh phân thân rất cho lực. Một ngày vẽ 7 lời nói, bởi vậy thứ 9 sách, trực tiếp hoạch định thứ 50 lời nói làm tiền kỳ trùng phản diện. Orochimaru chính là tại cái này một quyển bên trong lóe sáng đăng tràng. Mãi cho đến nhân thể thí nghiệm bại lộ trước đó, Orochimaru đều là đệ tam trong tay bảo bối, khó trách tại thôn làng chặn hắn, xem ra theo cái này có quan hệ. Akebani đành phải quay người. Hướng hỏa ảnh cao ốc mà đi. Không có cách, trong thôn hỏa ảnh lớn nhất, hắn một đường hướng hỏa ảnh cao ốc đi. Không bao lâu gặp gỡ người quen. Akerini, Sion cách vài chục bước hướng hắn phất tay. Sau đó cấp tốc chạy tới. Từ trong ngực móc ra hôm nay đổi mới. Hưng phấn mà nói. Người hôm nay vậy mà vẽ Orochimaru. Mà lại rất đẹp à. Này Trang Dung, đẹp trai à. Ta cũng cảm thấy Akerini rất lợi hại vui mừng. Manga bên trong xà thúc xác thực đẹp trai đến kinh người. Theo anime bên trong hình tượng vẫn là có một chút điểm khác biệt. Không phải vậy lời nói. Hắn đã sớm đổi nhân vật. Này dùng đến phiền toái như vậy. Đúng vậy à. Cũng là theo Orochimaru khí chất không quá dựng. Sion cười cười nói. Hiển nhiên hắn cũng không có thái chú ý. Orochimaru tại manga bên trong đã là phản nhẫn. Mặt khác, nhìn thấy cũng sẽ không quá để ý. So sánh manga bên trong hình tượng, hắn càng tin tưởng mình nhận biết Orochimaru. Orochimaru hội khi phản nhẫn sao? Tam đại đệ tử, sắp tấn thăng trung nhẫn thiên tài. Thôn làng bình dân ngôi sao. Tương lai thượng nhẫn, trọng thân phận dưới. Lời nói này ra ngoài đều không nhân tướng tin. Cũng là bởi vì cái này. Ta hiện tại phải đi đệ tam đại nhân bên kia. Aebani nhún nhún vai, nhức cả trứng địa đậu đen rau muống một câu. A, Sion giật mình một lát. Nhưng sau đó nhìn thấy Aebani quả nhiên hướng hỏa ảnh cao ốc phương hướng đi đến. Xem ra là thật. Hắn sờ đầu một cái. Không có quá rõ đến chuyện gì xảy ra. Đến dưới lầu, Aebani ngẩng đầu nhìn đến đệ tam đứng ở trên lầu. Từ trên nhìn xuống lấy hắn. Hắn phất phất tay, sau đó từ lầu một đi lên, đến hắn bên ngoài phòng làm việc. Vào đi, đệ tam không đóng cửa, không có quay người, nhưng hắn biết chắc là Akerbani tới. Dù sao đến hỏa ảnh cao ốc, còn như thế chậm rãi dạo phố. Tạm thời tới nói thiên hạ phần độc nhất. Đệ tam đại nhân, ngài gọi ta đến có chuyện gì không? Akerbani cúi đầu hỏi thăm. Akerini, Orochimaru tại sao là loại này hình tượng? Đệ tam trên trán nổi lên gân xanh. Cái kia Kabuto cũng là hắn cấp dưới đi. Còn có âm nhẫn thôn. Bởi vì nội dung cốt truyện bên trong cần nhân vật phản diện. Vẽ trước đó trưng cầu qua Orochimaru đồng ý. Hắn đồng ý khi nhân vật này. Thế là ta cứ vậy vẽ. Akerini, thành thành thật thật, nói. Thật chỉ là như vậy. Đệ tam sắc mặt khó coi. Đây chính là hắn coi trọng nhất đệ tử. Kết quả tại manga bên trong biến thành trùm phản diện mưu phản nhẫn thôn. Chỉ đơn giản như vậy. Nào có phức tạp như vậy nguyên nhân. Akerbani thở dài. Tuy nói chân thực nguyên nhân không có đơn giản như vậy. Nhưng nói thật mặc cũng không phức tạp. Không cần đến động can qua lớn như vậy. Thậm chí đi ngủ đều không cho hắn ngủ cấp độ. Đệ tam ngồi xuống, sắc mặt thoáng đỡ một ít. Hắn lật ra một tờ. Chỉ Uchiha Sasuke nói, này Uchiha nhất tộc chuyện gì xảy ra? Nội dung cốt truyện cần. Biến thành cô nhi, Akerbani có chút xấu hổ. Lời này khả năng chính hắn cũng không tin. Hừ, đệ tam cười lạnh, lời này lừa gạt 3 tuổi hài tử. Đối phương đều không nhất định sẽ tin. Huống chi là tam đại hỏa ảnh. Tốt a, đệ tam đại nhân ngài nhưng biết. Uchiha nhất tộc gần nhất mới giác tỉnh mấy cái Sharingan. Akebani nói ra. 8 cái. Đây là ám bộ tư liệu. Sarutobi nói ra cái chuẩn xác sổ tự. Mặt khác hắn nói như vậy. Hiển nhiên biết Akebani tạm quản ám bộ sự tình. Akerini gật gật đầu, nói theo, Sharingan là tâm linh khắc họa chi nhãn, hiểu được yêu, mất đi yêu, tiếp theo minh bạch yêu chân quý. Tịch này kích thích tinh thần lực lượng cùng nhãn lực hoàn thành con mắt tiến hóa. Nhưng bên ngoài kích thích không nhất định chỉ có thân nhân tử vong. Đương nhiên, trở lên là cá nhân ta suy đoán, Mangekyo Sharingan từ Uchiha Madara. Uchiha Izuna sau tạm thời không người mở ra. Bởi vậy hiện giai đoạn mà nói mọi người nói tới Sharingan đều giới hạn tam câu ngọc trở xuống. Đến Mangekyo cấp độ này, cũng không phải là đơn giản kích thích có thể giải thích. Thì ra là thế, đệ tam rút ra điếu thuốc, lâm vào trong trầm tư. Akabini nói không không khả năng, nếu không Uchiha bên trong không có 8 cái mới giác tỉnh Sharingan so sánh năm ngoái 3 cái. Con số này lật không chỉ gấp 2. Hắn trầm ngâm một lát, nhưng lại nhịn không được nhức đầu. Uchiha càng cường đại là chuyện tốt, nhưng vấn đề nội bộ không giải quyết. Tiếp tục như vậy vẫn chưa được. Đệ tam ngẫm lại hỏi, người tạm quản ám bộ, có chú ý Uchiha gần nhất động tác sao? Không nhiều lắm động tĩnh, chờ manga đến tiếp sau đi ra lại nhìn. Akebani thành thật trả lời, ngô, nhìn, Uchiha Moto muốn đến một đợt đại động tác. Đệ tam phun ra vòng khói, trong lòng đã có một ít suy đoán, ngài cơ trí làm cho người thán phục. Akebani cúi đầu nói, không có việc gì ta về trước đi. Đệ tam may tẩu thuốc, cười nói, không đến có nóng nảy hay không, ngồi xuống trước chúng ta tâm sự ngươi tân thuật. Thà rằng xem chúng ta trắng đêm nghiên cứu cũng không giúp đỡ, chờ chúng ta nghiên cứu tốt lập tức đi ra hái quả từ. Đây cũng không phải là hỏa ảnh nên có hành vi. Akebani vô lực đậu đen rau muống một câu là hắn biết con hàng này dùng ống nhòm chi thuật nhìn. Lén thật lâu, nha, chính mình nghiên cứu ra được. Mấy lần có cảm giác thành công không phải sao? Đệ tam cười đến rất lợi hại rực rỡ. Tuyệt không, ta nửa đường đều muốn hô một tiếng hỏi một chút ngài có ở đó hay không. Akebani mí mắt đều đang nhảy, từ đời trước đến nay, hắn còn là lần đầu tiên liều mạng như vậy là một ngày đêm. Tại cũng không sẽ giúp các ngươi có hoàn chỉnh ý nghĩ, khiếm khuyết chỉ là số liệu, thực chiến bên trên ứng dụng kỹ xảo cải thiện. Điểm này chỉ có chính mình thể nghiệm mới khắc sâu nhất. Đệ tam câu nói này nói rất nghiêm túc. Tự sáng tạo thuật vấn đề lớn nhất cũng là khiếm khuyết thực chiến ứng dụng. Mà có đôi khi vấn đề này là phi thường chí mạng. Thôi đi, vậy ta đem nhẫn thuật nộp lên tốt. Ngài nhìn qua trình hẳn phải biết là thế nào dùng. Ta liền không nói rõ chi tiết. Akebani cũng không cho rằng đường đường nhẫn hùng liền cái này đều nhìn không ra. Ngô, ngươi nói cẩm kỳ ta không biết là cái gì. Bất quá ngươi có thể xách cái yêu cầu. Chỉ cần có thể làm đến, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đệ tam trầm ngâm một lát sau nói. Thật sao? Akebani nhãn tình sáng lên. Đương nhiên là thật. Ta nghe nói phong ấn chi thư bên trong có sơ đại đại nhân phong in một ít cấm thuật. Akebani nói ra, ta đối phong ấn chi thư bên trong thuật cảm thấy rất hứng thú. Akebani ho nhẹ một tiếng nói, không được, những cái kia đều là chân quý mà nguy hiểm cấm thuật. Đệ tam nghiêm nghị nói, chỉ nhìn một cái thuật, được hay không? Không được, đệ tam rất lợi hại kiên trì, phong ấn chi thư bên trên thuật quá nguy hiểm. Hắn không cho phép bên trong thuật chảy ra. Akebani có chút tiếc hận. Nếu có thể nhìn một chút, hắn khẳng định trước tiên đem phi lôi thần học hội. Có môn kia thuật, về sau manga chảy thả cái thuật thức. Trong nhà thả cái thuật thức, lại cho vẽ cái thuật thức cho Sakumo. Sion, từ đó đi ra ngoài không cần đi. Đáng tiếc, không được. A, hắn ngẫm lại, thế là còn nói. Này ta muốn thấy một chút tên, chỉ nhìn tên là được, ta tin tưởng phía trên khẳng định có phong ấn thuật gia trì. Chỉ nhìn tên, đệ tam sững sờ một chút, hoàn toàn không hiểu yêu cầu này là có ý gì, chỉ biết là tên, cái này có ý nghĩa gì? Vâng, chỉ nhìn tên liền tốt, ta rất hiếu kỳ sơ đại đại nhân lưu lại cái gì cấm thuật. Akebini cười hắc hắc nói. Đệ tam lâm vào trầm tư, chỉ cần tên, chẳng lẽ lại phải dùng đến manga bên trong? Cái gì gọi là chuyện hay?